Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 181, phiến lá không dính vào người. Giết chết chít chít méo mó, chọc người chán ghét Thiên Long Nhân, chính mình một chút nồi đều không cần lưng, chỉ cần trở về một câu, địch nhân giết chết mười mấy Thiên Long Nhân, đến lúc đó, xử lý một hạ thi thể. Sự tình giải quyết tốt đẹp, mưu kế hoàn mỹ, hiện nay còn dư lại một cái vấn đề kế, bắt được kẻ cầm đầu, như vậy có thể chặn lại phía trên miệng, không cần giấu giếm, nói thẳng ra, hải quân trung tướng có loại tự tin này, một cái không biết tên hải tặc, đối phó, nửa phút sự tình, đen nhánh bên trong, ánh lửa lóe lên, hắn chỉ có thể nhìn được Kuma đại khái thân cao. Không thể nhìn thấy hắn mặt mũi, không cách nào chắc chắn mắt tiền nhân là ai, cho là cũng là một cái ngư nhân. Ánh lửa lấp lánh thiêu hủy, cho bụi chiếu xuống thiên không, thoáng hiện lên Kuma mặt mũi, như ẩn như hiện, ngũ quan rõ ràng, đồng tử tái nhợt, cao lớn vóc người, đứng ngạo nghễ một đám hải quân mẫn trước mặt, xa xa hải quân binh lính bên trong, có người chỉ Kuma thân thể, há to mồm. Đồng tử ngưng tụ, sợ hãi phơi bày trên mặt, bên người hải quân thấy hắn bộ dáng này, tốt tâm phách hắn thoáng cái, quan tâm nói, chưa, người thế nào, không có sao chứ, ta, hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn, là một ác ma, bái biệt ra Kuma thân phận, hắn là như vậy trước một nhóm kia hải quân binh lính chi một, chính mắt thấy qua Kuma chu diệt. Giống như chỗ không người. Bây giờ, hắn xuất hiện ở nơi này. Mà nhóm người mình, tử vong kinh khủng, bao phủ ở trên đỉnh đầu không? Trên một lần, ba cái trung tướng liên thủ. Kết quả đây, hắn như thường diệt phần lớn hải quân binh lính. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Nơi này, cũng phải diễn biến thành nhân gian luyện ngục. Là hắn, làm sao có thể... Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải rời đi sao? Không người nào có thể nói cho bọn hắn biết. Cái này nam nhân vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Mà còn, là vào lúc này, không còn sớm không muộn. Thời gian vừa vặn, theo ánh lửa tràn đầy. Rất nhiều binh lính nhận ra Kuma thân phận. Lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau. Hải quân trung tướng không có ngăn trở bọn họ. Tay hắn gắt gao cầm chuôi kiếm, ngưng trọng nhìn chằm chằm Kuma. Kuma sự tích, hải quân bên trong, rất nhiều người cũng nghe được qua, cũng biết người này kinh khủng. Hải quân trung tướng, mỗi một người bọn hắn đều biết Kuma. Hắn hình, hắn tướng mạo, chỉ nhớ ở trong lòng. Giờ phút này, thấy, trong lòng vẫn khiếp sợ. Người không phải đi sao? Kuma giơ tay lên, cầm thánh kinh. Mở ra nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, nói, đi, lại trở lại, nơi này là hải quân thánh địa Mariezoa, ngươi làm sao dám xuất hiện ở nơi này, ngươi không sợ chết sao? Hải quân trung tướng không có mới vừa rồi ham hở, chỉ có lo lắng, chiến ý, không nhấc nổi, kiếm tuột xuống bên hông, tùy thời chuẩn bị công kích, Mariezoa, ta biết nơi này là Mariezoa, vậy thì như thế nào? Ta không thể tới nơi này sao? Thánh kinh đọc, bên trong văn tự, Kuma sơ lược nhìn một chút, không hiểu ý gì, đôi mắt nâng lên, đảo qua bọn họ liếc mắt, chỉ là một ánh mắt, sở hữu hải quân binh lính trong lòng căng thẳng, cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh, lui về phía sau, bước chân lui về phía sau, tự động lui về phía sau, không cần suy nghĩ, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ cầm súng nhánh, cũng không dám nổ súng. Thánh địa Mariezoa, chính là chính phủ thế giới thánh địa. Hải tặc không thể tới. Người đã đến, như vậy, hôm nay liền cho ta ở lại chỗ này. Ha ha, ở lại chỗ này, chỉ bằng ngươi. Kuma khinh miệt nói, các ngươi giáp trung tướng đều không giữ được ta. Chỉ bằng ngươi những thứ này rác rưởi. Không phải ta xem thường các vị đang ngồi ở đây. Ta là ai? Các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Ngươi, chấm ngoặc kép, sắc mặt hắn chướng hồng. nghĩ phải phản bác, không tìm được lời nói phản bác. Kuma không có lừa dối hắn, Gáp đều không giữ được hắn. Hắn một cái trung tướng, dựa vào cái gì lưu lại hắn? Chiến đấu, cùng lưu người, là hai chuyện khác nhau. Không phục đúng không? Người có thể tới thử một lần. Kuma nhàn nhạt mở miệng, không có nửa điểm tức giận. Hình như là tại tự thuật việc của người nào đó bình thản sự tình. Hừ, ăn ta một kiếm. Hải quân trung tướng sở dĩ là hải quân trung tướng, thực lực là căn bản. Bị người làm nhục, xem thường, chịu đựng không phải hắn tính cách. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Kiếm quang tại đen nhánh bên trong, cái bóng ngược ra ánh lửa màu đỏ, đi qua Kuma trước mặt, xuất hiện sau lưng của hắn. Động tác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kuma cúi đầu nhìn một chút bàn tay, không có nửa điểm sự tình, không khỏi cười nhạo, cứ như vậy. Hừ, vẫn chưa xong đây. Xoay người, kiếm lấy một cái xảo quyệt góc độ đâm tới. Tất trúng một kiếm, lại không. Kuma thuấn di đến sau lưng của hắn, giơ tay lên, thánh kinh cầm ở lòng bàn tay. Tay trái chợt hạ xuống. Phanh, hưu, cuồn cuộn bên trong hải quân trung tướng phóng ra hai đạo kiếm khí. Vượt qua hư không, thanh âm chói tai vang dội bên tai. Kuma nâng lên tay trái, kiếm khí đụng chạm lòng bàn tay, không có tức giận, phản đạn trở về. Phương hướng đúng lúc là hải quân binh lính. Một đám binh lính trơ mắt nhìn kiếm khí đến, không làm được phản ứng, thân thể bay bắn ra, chết mấy cái. Không cần Kuma ra tay, những thứ này hải quân binh lính đã ngã xuống, không chịu nổi một kích. Ai a, không tệ, một chiêu, thuận tiện giải quyết một chút chướng mắt đồ vật. Kuma nắm tay, cười nhạt nói, người người quá yếu, căn bản không đáng giá ta ra tay. Ngươi, đáng ghét, tức giận hải quân trung tướng, thân thể bắt đầu diễn biến, biến thành một cái giống như đường lang giống nhau động vật. Hai tay hóa thân thành lưỡi dao sắc bén, phía sau một cái cánh mọc ra, huy động hư không, thoáng cái, giống như trong suốt, thân thể chậm rãi đạn bay lên, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, liền có thể bay lượn thiên không. Thân thể màu xanh đậm, giống như khôi giáp da thịt, hai tròng mắt giá rét, trong miệng chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc, hệ dâu hần ác ma quả thực đường lăng quả thực. Người này cũng là năng lực giả. Đường lang sao? Thú vị, hệ dâu hần ác ma quả thực. Kuma lại đụng phải, hơn nữa còn là thưa thớt động vật quả thực. Không biết năng lực như thế nào. Hưu, cánh huy động, lấy một cái tốc độ cao tần số huy động. Đột nhiên, cánh bất động, hắn biến mất. Đường lang trung tướng hai lưỡi từ trong bóng tối huy động. Đen nhánh bao phủ thân thể của hắn, vừa vặn che phủ hết thảy. Động tác nhanh chóng, không tiếng động. Ở chỗ này, Kuma Haki quan sát toàn bộ triển khai, tìm tới hắn thân ảnh, giơ tay lên, tay trái ngăn cản hắn lưỡi dao sắc bén, tay phải bao trùm Haki vũ trang, đỡ được hắn một cái khác lưỡi dao sắc bén. Thân thể hơi hơi hạ xuống, lực lượng chèn ép tới. Kuma mày nhíu lại thoáng cái, hệ dâu hần ác ma quả thực tăng cường biên độ có chút biến thái. Tốc độ, lực công kích, lực lượng, phòng ngự năng lực, vượt xa khỏi nguyên bản trạng thái hắn. Lui về phía sau, hai chân phát ra Rankiaku. Hắn đã biến mất tại chỗ. Phía sau kình phong đánh tới. Kuma phần lưng bao trùm Haki vũ trang. Lực lượng khổng lồ thúc đẩy thân thể của hắn, hướng phía trước lay động. Đường lang trung tướng không có cứ như thế mà buông tha Kuma. Huy động cánh, lóe lên tại Kuma trước mặt. Hai tay hợp một, hai cây lưỡi dao sắc bén hợp hai là tất cả. Cắt Kuma cổ họng mà tới. Cái này một lưỡi dao sắc bén, chí mạng công kích, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.